Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, sát hoàng tộc. Xì xì, vương thần âm thầm vận dụng thể nội tinh năng cọ rửa vết thương. Trước ngực hắn vết thương, lấy núi thịt tốc độ rõ rệt khôi phục, bất quá mười mấy hơi thở thời gian, vết thương hoàn toàn không thấy. Người cái này, Ly Tiểu Nguyệt nới rộng ra miệng nhỏ. Phảng phất có thể tắc hạ một quả trứng gà. Nhìn thấy vương thần khôi phục nhanh như vậy, phá lệ kinh hãi. Thân thể này khôi phục tốc độ, chính là thần nhân cảnh võ giả cũng so ra kém. Ta đều nói là chút thương nhỏ. Vương thần mỉm cười. Hắn trải qua nhiều lần tiến hóa, sinh mệnh cấp độ cao hơn thường nhân. Chớ nhìn hắn chỉ là nguyên đan cảnh giới võ giả, nhưng chính vương thần cảm thấy, hắn hiện tại thọ nguyên thậm chí so với bình thường thần nhân cảnh còn cao hơn. Hắn có dự cảm, mình từ giờ trở đi chính là mảy may tu vi không dài, cũng có thể sống 5.000 năm. Đây là sinh mệnh bản chất khác biệt. Vết thương của hắn tốc độ khép lại nhanh, cùng cái này cũng có quan hệ. Tóm lại một câu, luyện thể võ giả cùng võ giả bình thường hệ thống tu luyện khác biệt. Đắc ý a ngươi liền. Ly Tiểu Nguyệt bĩu môi. Tại bộ ngực hắn đập một quyền. Hắc hắc, vương thần cười cười, giữ chặt Ly Tiểu Nguyệt nắm tay nhỏ, cất bước hướng Lý Vân Dương đi đến. Cái sau nhìn thấy hắn giờ phút này lông tóc không thương, lập tức mặt đen như sắt, cắn răng nói, tiểu tử, dạng này đều không chết, tính ngươi mạng lớn, không trải qua tội ta Lý Vân Dương. Man hoang vực về sau nhưng liền không có ngươi chỗ dung thân. Hắn lúc này lực lượng hao hết, nhưng không có nhiều ít e ngại, ngược lại uy hiếp vương thần, hiển nhiên không có sợ hãi, không cho rằng đối phương dám nghiệt sát hoàng tộc người. Vậy ta trước hết làm thịt ngươi. Vương thần ánh mắt lạnh lẽo, tiện tay vung lên, một cái màu lam già thiên bàn tay to chụp vào Lý Vân Dương. Cái sau lúc này không có nửa điểm năng lực phản kháng, trực tiếp bị chộp vào trong tay. Cùng sử dụng ngón tay cái đè lại đầu của hắn. Lý Vân Dương như dê đợi làm thịt. Lớn mật, thả ta ra. Ta là đại đường hoàng tộc. Ngươi cái này nho nhỏ dân đen. Ta muốn diệt ngươi cửu tộc. Lý Vân Dương lớn tiếng gào thét. Hắn là cao quý hoàng tộc, chưa từng nhận qua lần này đãi ngộ. Làm càn, đáng chết. Mau thả Mây Dương công tử. Từng đạo quát lớn thanh âm từ Lưu Hỏa vực phương hướng truyền đến. Lưu Hỏa vực đô thống giận dữ, cách không uy hiếp nói, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức thả Mây Dương công tử. Hắn là Lưu Hỏa thiên thần cháu ruột, chính thống hoàng gia quý tộc, không phải ngươi cái này dân đen có thể khinh nhờn. Hy vọng vương thần không nên vọng động nha, cái này đại đường hoàng tộc cũng không phải đùa giỡn. Hứa Phong chờ thiên địa huyền hoàng bốn vực võ giả âm thầm tự nói. Giết, vương thần thần sắc không thay đổi, bàn tay to có chút dùng sức, Lý Vân Dương đầu lâu nổ tung, một tôn hoàng thiên bá thể, đẫm máu ở đây. Ly Tiểu Nguyệt hơi nhíu cau mày, nhưng không có nói thêm cái gì. To gan tiểu tử, nhận lấy cái chết. Kia bệnh trùng tơ đô thống nổi giận, hóa thân một vệt kim quang, hướng vương thần kích xạ mà tới. Xoẹt, hắn xuất động đồng thời, Lạc Thiên Tư cũng động. Nàng phong thái yểu điệu, phiêu nhiên mà tới, ngăn cản Lưu Hỏa vực đô thống. Lạc Thiên Tư, người tránh ra, ta muốn giết tiểu tử này. Lưu Hỏa vực đô thống dừng chân lại, kiêng kỵ nhìn xem Lạc Thiên Tư. Lạc Thiên Tư thần sắc băng lãnh, không chút nào vì đó mà thay đổi. Lạnh lùng nói, ta nếu là không cho đâu. Người người cũng đã biết, hắn giết Lưu Hỏa thiên thần cháu ruột. Tiểu tử này tội đáng chết vạn lần. Lưu Hỏa vực đô thống ngón tay vương thần. Thì tính sao? Lạc Thiên Tư nói. Không nên quên. Nơi này là thiên khung chiến trường. Chiến trường có chiến trường quy củ. Đừng nói là Lưu Hỏa thiên thần cháu ruột. Chính là thần triều hoàng tử. Cũng muốn tuân thủ quy tắc. Giết. Không đợi kia Lưu Hỏa vực đô thống mở miệng, một cái khác Lưu Hỏa vực đô thống cũng xuất thủ. Hắn cũng đem mục tiêu khóa chặt vương thần. Lạc Thiên Tư lời nói mặc dù không giả, nhưng là bọn hắn trơ mắt nhìn Lưu Hỏa Thiên Thần cháu ruột bị giết. Nếu như không cho báo thù, trở về cũng không tốt giao nộp. Hai cái Lưu Hỏa vực đô thống đồng thời động thủ, một cái thẳng hướng Vương Thần, một cái cùng Lạc Thiên Tư giao thủ. Xoẹt, Bàng Ngạo thân thể khẽ động, cũng hướng bên này lướt đi tới. Mục tiêu chính là muốn giết Vương Thần cái kia Lưu Hỏa vực đô thống. Một cái tử kim sắc đại thương bay thẳng Lạc Thiên Tư mặt. Tốc độ siêu tuyệt, mục đích của đối phương rất đơn giản. Chính là không cho Lạc Thiên Tư nghĩ cách cứu viện Vương Thần cơ hội. Muốn cường thế xóa bỏ Vương Thần. Tiểu đạo mà thôi. Lạc Thiên Tư không sợ. Tay trái đập lệch đối phương mũi thương. Đồng thời tay phải làm trưởng. Rắn rắn chắc chắc một trưởng khác ở kia Lưu Hỏa vực đô thống ngực. Răng rắc. Lưu Hỏa vực đô thống ho ra đầy máu. Trong lòng lấy làm kinh ngạc. Trước ngực xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Đây chính là thánh thể chi uy. Cách nửa cái đại cảnh giới. Y nguyên nhẹ nhõm lui địch. Oanh. Một cái khác Lưu Hỏa vực đô thống giết tới. Hai nắm đấm đồng thời xuất kích. Phân biệt khóa chặt Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt. Hai người liếc nhau. Thâm thúy trong con mắt. Đều có cực nóng chiến ý thiêu đốt. Mênh mông mà bàng bạc tinh năng. Tại trong cơ thể của bọn họ cuồng bạo bừa bãi tàn phá. Phanh phanh. Hai người đồng thời ra quyền. Không sợ cùng Lưu Hỏa vực đô thống đối cứng. Bốn cái nắm đấm đụng nhau. Cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động quét sạch trời cao. Thiên khung chiến trường tại run nhẹ nhẹ. Phốc phốc Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt song song ho ra máu. Đều bị cái này kinh khủng công kích tung bay. Liếc nhau, không chịu được cười khổ. Thần nhân 9 tầng võ giả thật là đáng sợ. Kia Lưu Hỏa vực đô thống chỉ là tiện tay một kích. Hai người bọn họ toàn lực xuất thủ. Đều không ngăn cản được. Giết, kia Lưu Hỏa vực đô thống phản ứng cực nhanh. Đuổi theo hai người giết tới. Bá đạo một chân, đồng thời mãnh quét hai người. Cái này một chân lực công kích dung chuyển lớn trời. Đột nhiên gia tăng gấp 10. Xoát, đi. Vương Thần ánh mắt co rụt lại. Không dám chần chờ. Lôi kéo Ly Tiểu Nguyệt tay nhỏ. Vận chuyển hành giả bước. Hai người tại nguyên chỗ biến mất. Bọn hắn cũng không dám cùng cái này một chân ngạnh hám. Bàng Ngạo đến. Hung ác một chân cùng Lưu Hỏa vực đô thống đụng vào nhau. Hai người không phân cao thấp. Riêng phần mình lui lại trăm ngàn trượng. Lôi chống trận, khai chiến. Bàng Ngạo hét lớn một tiếng. Sau đó thẳng hướng kia Lưu Hỏa vực đô thống. Hai người chém giết ở cùng nhau. Đông, đông, đông. Giết giết giết chống trận lôi động cổ lão giai điệu. Thiên khung chiến trường tiếng la giết chấn thiên. Đáng sợ chiến đấu lần nữa triển khai. Thần nhân cảnh binh sĩ nhao nhao giết đỏ cả mắt. Giết, Vương Thần lôi kéo Ly Tiểu Nguyệt. Hai người xuất hiện ở Lưu Hỏa vực bộ đội hậu phương. Đi vào kia 20 cái Lưu Hỏa vực đại úy trước mặt. Cùng triển khai chiến đấu. Phanh phanh phanh hai người cường thế vô song. Đồng thời đơn đấu 20 cái đại úy. Lấy vô địch chi tư. Như lôi đình quét huyệt. Tại chỗ oanh sát 3-4 đại úy. Vương Thần tinh khí như biển như vực sâu. Ánh mắt như điện. Mái tóc đen dày đón gió cuồng vũ. Thon dài mạnh mẽ dáng người. Giống một tôn giết ma hàng thế. Ly Tiểu Nguyệt phiêu nhiên như tiên. Khí chất lạnh lẽo bên trong mang theo tiên linh khí. Xuất thủ đồng dạng bất phàm. Cùng Vương Thần tương ánh thành huy. Giết giết giết chung Ly Tố. Phật tử tam giới. Phong Yêu Cơ chờ một đám man hoang vực đại úy cũng xuất động. Bọn hắn giết vào Lưu Hỏa vực đại quân chỗ sâu. Như hổ sói nhập bầy cừu. Từng cái uy mãnh. Nhất là Trung Ly Tố cùng Phật tử tam giới. Hai người đều là vạn cổ khó gặp thể chất. Rất có lực sát thương. Phất tay giơ chân ở giữa. Liền có Lưu Hỏa vực binh sĩ bị giết. Phanh phanh phanh. Trung Ly Tố sắc mặt thanh lãnh. Quanh thân có thánh khiết bạch quang bao phủ. Tiêm tiêm tố thủ đánh ra. Từng cái Lưu Hỏa vực tại nàng dưới lòng bàn tay nổ tung. Nàng giết người tốc độ. Cũng không so Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt kém bao nhiêu. A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai. Tam giới hòa thượng miệng tôn Phật hiệu. Giết người động tác lại tuyệt không đầy. Đạo đạo kim sắc Phật quang nở rộ. hắn trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Trần Trùng Trục trên trán dính đầy máu tươi, rất giống cái đồ tể hòa thượng. Chiến đấu toàn diện bộc phát, chiến hỏa trải rộng toàn bộ thiên khung chiến trường, không ngừng có binh lính của hai bên chết thảm. Ba, kia lưu hỏa vực đô thống tại Lạc Thiên Tư dưới lòng bàn tay nổ tung. Mặc dù hắn đã dùng hết toàn lực, cũng không thể tại Lạc Thiên Tư trong tay chèo chống 10 chiêu. Lạc Thiên Tư giải quyết đối thủ về sau, hướng một cái khác lưu hỏa vực đô thống đánh tới. Đáng chết, kia lưu hỏa vực đô thống sắc mặt khó coi. Một cái bàng ngạo liền đủ hắn đối phó. Lại thêm Lạc Thiên Tư, hắn là vạn vạn chớ địch. Hắn phân thần sát na, bị bàng ngạo một quyền đập nện ở phía sau trong lòng. Trực giác toàn thân ngạt thở, trái tim suýt nữa vỡ vụn. Phốc, tại kịp phản ứng thời điểm, Lạc Thiên Tư y nguyên giết tới. Năm ngón tay làm chảo, ngang nhiên vồ nát hắn đầu lâu. Cùng lúc đó, Vương Thần một cước điểm bạo cái cuối cùng lưu hỏa vực đại úy thân thể. Đến tận đây, tất cả lưu hỏa vực tướng lãnh cao cấp, toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Hắc hắc, phát tài. Vương Thần nhìn thoáng qua yêu bài của mình. Quân công đã tích lũy đến 11.671. Chỉ là giết lưu hỏa vực những này đại úy, liền mang đến cho hắn 10.000 quân công. Hắn hết thảy giết 10 cái đại úy. Giết một cái đại úy liền có thể đạt được 1.000 điểm công lao. Bọn hắn nhưng so sánh binh lính bình thường đáng tiền nhiều hơn. Hì hì, Ly Tiểu Nguyệt nhìn một chút quân công của mình, cũng cực kỳ hài lòng. Thu hoạch của nàng cũng không kém cỏi Vương Thần bao nhiêu. Giết, Vương Thần hai người tiếp tục hướng những cái kia binh lính bình thường đánh tới. Hiện tại Vương Thần không cần lo lắng đạo thương phát tác. Giết địch tốc độ tăng lên không chỉ một bậc. Mau nhìn, hai vị đô thống cùng 20 vị đại úy đều tử trận. Làm sao bây giờ? Trận chiến tranh này chúng ta nhất định phải thua. Đừng đánh nữa, chúng ta không phải là đối thủ. Rút lui đi, người điên rồi sao? Hiện tại chiến trường, vô cớ lui lại là tử tội, mà lại sẽ ảnh hưởng quân tâm. Phi, cầu thí tội chết, đại úy cùng đô thống đều đã chết. Ai đến định tội của chúng ta? Tranh thủ thời gian chạy đi. Mạng nhỏ quan trọng. Đúng vậy a, bây giờ bại cục đã định. Chúng ta trước chạy trở về lại nói. Có không ít thanh tỉnh lưu hỏa vực binh sĩ bắt đầu hướng lui về phía sau. Lưu hỏa vực người binh bại như núi đổ. Những cái kia gõ trống khiêng cờ võ giả cũng không làm. Bỏ mạng lui lại. Trống trận ngừng. Bàng ngạo ra lệnh một tiếng. Bọn hắn bên này cũng đình chỉ lôi động chống trận. Trên chiến trường người đều thanh tỉnh lại. Đã mất đi đô thống cùng đại úy. Lưu hỏa vực người nhất thời trận cước đại loạn. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Hai vị đô thống cùng tất cả đại úy đều bị xử lý. Chúng ta chạy mau đi. Cái gì? Xong đời. Chúng ta bại. Chạy mau. Man hoang vực người quá mạnh. Vừa mới tỉnh táo lại lưu hỏa vực võ giả cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, nhao nhao hướng về sau chạy trốn. Quân lính tan rã. Giết! Lạc Thiên Tư khẽ kêu một tiếng, một ngựa đi đầu dẫn mọi người hướng chạy trốn lưu hỏa vực binh sĩ truy sát mà đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.